bình thường đều được người ta nhường nhịn, không bị khinh thường như vậy bao giờ. Nàng ta quát to. Cuồng đồ to gan. Còn chưa dứt lời, đỉnh vòng trong tay Ô Thường đã đánh đến một kích. Đông một tiếng. Một tiếng vang vọng làm cho người ta rung động, sợ vỡ mật. Chấn cho màng nhĩ ong ong, tâm thần hỗn loạn, máu tươi trào lên ngực, kích thích cho mặt hai người đỏ lên. Hơn nữa một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người Ô Thường phát ra, hùng hồn bức người. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi thay đổi, ý thức được gì đó. Ở trong mắt nữ tử cũng hiện lên sự kinh hãi. Khí thế cường đại này, dù là thái thượng trưởng lão của Kình Thiên Tông giận dữ thì cũng không thể sánh bằng. Có thể nghĩ ra tu vi của đối phương rồi đấy. Nữ tử kia run run nói. Ngươi là người phương nào? Khuôn mặt Ô Thường không hề thay đổi, vẫn làm việc của mình, khinh thường phản ứng lại, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho. Kình Thiên Tông cái gì? Trong mắt hắn chả là cái thá gì cả. Nam tử kia tranh thủ thời gian kéo ống tay áo của nữ tử, nói nhỏ. Sư muội, chúng ta không thể trêu vào người này được, đi. Lúc này nữ tử kia không tùy hứng nữa, khẩn trương gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau nhảy lên muốn rời đi. Nhưng mà cả hai phát hiện mình không bay lên được, chỉ vọt được một khoảng một thước là ngừng lại. Hai người cúi đầu xem, phát hiện dưới chân bị hai bàn tay to túm chặt, giống như là bị hai con mãng xà lớn cuốn lấy vậy. Cát vàng như là biến thành mấy dây leo khô giả, cuốn lấy chân của bọn họ. Hai người dùng hết pháp lực ở trong người cũng không thể thoát được. Đông một tiếng, hai tay Ô Thường dùng sức gõ. Mấy dây cát vàng bỗng nhiên dùng lực kéo hai người về trong cát. Sư huynh, chân ta đau quá. Nữ tử hoảng sợ hét lên, bởi vì nàng ta phát hiện dù mình làm thế nào thì cũng không thể thoát khỏi mặt đất. Đó mới là điều làm cho nàng ta hoảng sợ nhất. Phịch một tiếng, nam tử kia rút kiếm ra, liên tục chém xuống đất cát dưới chân, nhưng mà hoàn toàn không làm gì được cả, vẫn khó có thể thoát được. Hai người càng hoảng sợ hơn, bọn họ có thể cảm giác được tu vi của hắn tử quái dị kia quá cường đại, cường đại đến mức cho bọn họ khó có thể tin nổi. Trong tiếng vang thùng thùng, cát vàng bắt đầu men theo hai chân của bọn họ, từ từ lan tràn lên phía trên. Sư huynh, sư huynh! Nữ tử không ngừng hét lớn. Nam tử lập tức hét lớn với Ô Thường. Tiền bối, nếu chúng ta trước đó có chỗ vỗ về, vô lễ, mong rằng tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như chúng ta. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ cho chúng ta một con ngựa. Còn chưa nói xong, đã không thể lên tiếng nữa. Nữ tử cũng không thể hét lên. Cát vàng đã chặn miệng hai người lại, chui vào trong miệng, chui vào trong lỗ mũi, chui thẳng vào lỗ tai của bọn họ. Hai người không muốn, nhưng mà lại không thể chống lại. Khắp khuôn mặt đều là sự thống khổ. Dưới sự xâm nhập của cát vàng, hai người run rẩy bành trướng lên, nhanh chóng nở lớn như là trái bóng vậy, sau đó nổ tung trong nháy mắt. Cát vàng nổ tung, máu tươi tung tóe, xương cốt bay loạn. Hai chiếc đầu lâu còn chưa khô máu phóng thẳng lên trời, rồi đập xuống mặt đất. Mùi máu tươi phiêu đãng ở trong gió. Ô Thường vẫn bình thường như là không có chuyện gì, đỉnh vòng ở trong tay cũng đánh thùng thùng không ngừng. Nhìn kìa. Trong màn đêm, ở trên không trung sa mạc có ba người đang phi hành. Bỗng nhiên một người chỉ về phía xa. Giữa ánh trăng có một con quái vật khổng lồ chui ra từ lòng đất, lao vụt về phía trước. Ba người nhảy lên một cồn cát cao cao nhìn qua. Một người kinh ngạc nói. Là Hạt Hoàng. Người còn lại nói. Chắc các người cũng nghe đến chuyện của thánh tử ma giáo rồi. Hình như là Vô Song Thánh Tôn đang tìm Hạt Hoàng. Nếu chúng ta có thể tìm ra, để cho tông môn báo cáo cho Phiêu Miểu Các, chắc chắn sẽ lập được công lớn. Đi! Hét to một tiếng, ba người lách mình bay lên lần nữa, đuổi theo phía sau Hạt Hoàng. Nhưng mà không lâu sau khi đuổi kịp, bọn họ nghe được tiếng thùng thùng quái dị vang lên từ trong sa mạc, lấy được dưới ánh trăng phía trước, nơi Hạt Hoàng đang phóng đi, có một người đứng trên cồn cát. Hạt Hoàng ù ù chạy tới, làm cho Ô Thường ngừng lại hai tay, ánh mắt trầm lãnh nhìn chằm chằm vào nó. Vì sao Hạt Hoàng lại chạy về phía hắn? Lần trước đó không hề có chuyện này, gần như là không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã đoán ra được là do chiếc đỉnh vòng trong tay mình. Hay nói cách khác, hạt hoàng là do chiếc đỉnh vòng này đưa tới. Ánh mắt Ô Thường liên tục chớp. Chả lẽ vật tiếp dẫn gì thực ra là hạt hoàng sao? Hắn muốn nhìn phản ứng của hạt hoàng. Ai ngờ hạt hoàng không thèm phản ứng, điên cuồng dùng càng cua nhào đến đập lên hắn. Hai tiếng va chạm, Ô Thường giơ đỉnh vòng lên cao, hùng mãnh đánh một kích lên chiếc càng lớn. Dưới chân hãm xuống mấy phần. Hạt hoàng phát hiện không nện chết được tên này, thân hình khổng lồ của nó đánh ầm ầm về phía trước, muốn nghiền ép người trước mặt. Đối mặt với cơ thể to lớn như ngọn núi khổng lồ đè xuống, Ô Thường lật bàn tay lại, thôn thiên vòng đeo vào khuỷu tay, dùng một tay chưởng lên bụng của hạt hoàng, giơ tay nhấc nó lên. Cơ thể hạt hoàng như là núi nhỏ bị bốc lên, mấy đốt chân đạp loạn trên mặt đất, phần lưng bị nện xuống đất khó lật lại được. Cái đuôi to cố gắng đặt lên trên cát, sau đó ù ù nhào về phía Ô Thường. Nó ăn thua thiệt một lần, bị dạy dỗ nên dùng cái đuôi như là kim châm đánh mạnh về phía Ô Thường. Còn một tiếng, Ô Thường giơ sơn hải đỉnh trong tay lên, miệng đỉnh chụp đúng đuôi gai, vừa vặn ngăn trở. Hạt hoàng lắc lắc cái đuôi, rõ ràng là muốn dùng sức phân cao thấp với Ô Thường. Cách đó không xa, ba người nhảy xuống trên cát vàng, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ không biết Ô Thường là ai, vậy mà dưới một kích cuồng bạo của con quái vật khổng lồ hạt hoàng, người này lại không lùi lại nửa bước. Hắn thong dong đứng yên, cảnh giới kim đan có thể làm được điều này sao? Ô Thường chiến đấu giằng co với hạt hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Nếu như hạt hoàng là vật tiếp dẫn, vì sao nó lại đến công kích chứ? Những sa hạt khác nghe được tiếng vang của chiếc đỉnh vòng thì đều chạy trối chết. Nhưng vì sao hạt hoàng lại chạy đến đều liều mạng? Hắn gần như cảm giác được nguyên nhân. Có lẽ hắn xâm phạm vào vi phạm lãnh địa của sa hạt, mà đám sa hạt kia e ngại âm thanh này nên dẫn đến đại lão có thực lực cường đại ra mặt đuổi kẻ quấy nhiễu là hắn. Hắn đoán không sai, hoàn cảnh sinh sống của sa hạt tuy nhỏ bị uy nghiêm trọng, hạt hoàng đến đây đều có thể tiêu diệt mối uy hiếp này. Cũng bởi vì nghĩ đến điều này, có một số việc không khó đoán ra. Nếu như hạt hoàng thực sự là vật tiếp dẫn, vậy có nghĩa là đánh đỉnh vòng có thể gọi hạt hoàng đến đây. Nhưng mà hạt hoàng lại không bị khống chế là sao? Nếu dùng vũ lực khống chế thì chưa chắc hạt hoàng đã chịu nghe lời, bởi vì hai bên không cách nào có thể giao lưu. Nếu ma điền đã nói về tác dụng của đỉnh vòng, vậy thì vấn đề quan trọng nhất sẽ nằm ở trước đỉnh vòng này. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ này, bỗng nhiên Ô Thường nhảy lên, hất đuôi bỏ cạp ra. Hạt hoàng cũng không bỏ qua cơ hội này, quay đầu lại muốn tấn công một lần nữa. Đông một tiếng, hai tay Ô Thường thi pháp đánh ra một kích, làm cho chiếc vòng phát ra tiếng ngột ngạt to lớn. Ba người trên cồn cát gần đó nhìn lập tức đến khó chịu, máu tươi trong người sôi lên. Hạt hoàng đang dùng đuôi bọ cạp tấn công, bị âm thanh này kích cho tạo ra tiếng chi chi, hình như là không chịu nổi. Nó bị kích thích đến mức độ liên tục lùi về sau. Thế có tác dụng, hạt hoàng không phải là không sợ cái loại âm thanh này. Ô Thường lại liên tục đánh ra tiếp. Hạt hoàng bị thanh âm kích thích giống như là bị quấy nhiễu, mạnh mẽ muốn chạy đi công kích Ô Thường, nhưng mà lại bị ma âm này quấy phá, chỉ có thể quay vòng quanh. Cuối cùng hình như là nó thực sự không chịu nổi nữa. Hạt hoàng xoay người một cái, co giò lên chạy, điên cuồng chạy đi. Chạy đi. Sao Ô Thường lại để cho nó chạy mất được chứ? Mà ánh mắt của nó nhìn thoáng qua ba người trên cồn cát gần đó. Thôn thiên hoàn ở trong tay bỗng nhìn bày ra, vòng vàng phi nhanh ở giữa ánh trăng. Ba người kinh hãi, không ngờ rằng Ô Thường lại bỗng nhiên ra tay, muốn chia ra nhiều đường để chạy. Nhưng mà kết quả bọn họ phát hiện dưới chân bị cát bám trụ, không nhấc chân lên nổi. Vòng vàng phát ra tiếng gào phá thanh âm, khí thế hung mãnh kinh người. Ba người đều gấp rút vũ khí chống cự. Bùm một tiếng, ba tiếng nổ vang lên. Không có ai trong ba người có thể ngăn cản được một kích của vòng vàng. Vòng vàng kia dễ như trở bàn tay, đánh đổ thân thể của cả ba người. Cuối cùng là lượn một vòng lớn trên không trung, bay về phía Ô Thường. Nguyên nhân vì sao giết ba người này đơn giản. Chỉ cần người nào thấy được cảnh giữa hắn và hạt hoàng này, hắn sẽ không tha cho một ai. Tay Ô Thường vừa túm được vòng vàng thì lập tức lắc mình một cái, đuổi theo hạt hoàng. Hắn nhảy lên trên lưng hạt hoàng, đứng ở trên lưng nó rời đi. Hạt Hoàng vừa chạy vừa tỉnh táo thoát khỏi ma âm quấy nhiễu, nó nhếch đuôi lên đâm về phía lưng mình. Đông một tiếng, chiếc vòng trong tay của Ô Thường tiếp tục va chạm, ma âm lại vang lên, làm cho Hạt Hoàng không thể tự kiềm chế được, tiếp tục gia tốc chạy nhanh, muốn trốn khỏi ma âm quấy nhiễu. Nhưng mà ma âm lại như là bóng vào hình, chỉ cần Hạt Hoàng có ý đồ phản kích, ma âm sẽ vang lên. Hạt Hoàng chỉ có thể trốn, nhưng mà lại không thoát khỏi ma âm vây khốn, từ dưới mặt đất nhanh chóng chui vào trong cát vàng. Vừa chui vào đất cát, Ô Thường lập tức thi pháp chống ra một không gian, ổn định đi theo sau lưng Hạt Hoàng, hai tay thỉnh thoảng đánh lên vòng địch. Không biết trôi bao lâu trong lòng đất, Ô Thường cũng không biết Hạt Hoàng là muốn đi đâu. Chỉ thấy Hạt Hoàng tiềm hành không biết mệt, chắc chắn là không phải là không ngừng lại. Nó có mục tiêu nhất định, nếu hắn nhịn xuống, chơi đùa tiếp với nó. Khi một làn ánh sáng màu xanh lục thẩm thấu vào cát vàng, phía đối diện có một không gian tự mở ra. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn đã theo Hạt Hoàng đi vào trong sa mạc, ở trong một thế giới màu lục. Đợi đến khi thoát khỏi thế giới màu xanh lục, hắn phát hiện Hạt Hoàng đã bắt đầu đi lên phía trên. Oanh một tiếng, mặt đất xuyên thủng, lại thấy được ánh mặt trời. Ô Thường đứng trên lưng Hạt Hoàng, nhanh chóng nhìn bốn phía. Ánh mắt đầu tiên hắn đã phát hiện ra mặt trời ở trên không là khác lạ. Còn người bỗng nhiên co rụt lại, lần nữa ngắm bốn phía xung quanh, tự lẩm bẩm: Giới thứ năm, Hạt Hoàng đúng thực là vật tiếp dẫn. Bỗng nhiên hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy được đuôi bọ cạp đã dựng đứng như là rắn đuôi chuông, run lên liên tục, phát ra âm thanh kỳ lạ. Không lâu sau, đất cát cách đó không xa bị ầm ầm đâm thủng, một con quái vật chui ra khỏi bãi cát. Lại là một con Hạt Hoàng. Ô Thường nói thầm trong miệng, nhìn xuống dưới chân một cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía con kia, phát hiện con Hạt Hoàng mới đến giống y đúc với con dưới chân hắn, cũng đang run chiếc đuôi lên. Oanh một tiếng, nơi xa lại có một con chui ra. Không chỉ hai con này, ở chân sa mạc giống hệt như là nở hoa, từng con sa hạt không ngừng chui ra, con nào con nấy siêu to khổng lồ. Ở thế giới này lại có nhiều sa hạt bậc Hạt Hoàng như thế sinh sống, Ô Thường thực sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Khi con Hạt Hoàng đầu tiên xông đến, những con Hạt Hoàng trong phạm vi nhìn thấy được gần như là cùng phát động công kích, dùng Ô Thường làm trung tâm công kích. Ô Thường nhanh chóng thi pháp, cả người hắn thoáng đã bay lên, xác nhận mình trong thế giới này vẫn có thể khống chế được pháp lực. Hắn đứng yên trên lưng Hạt Hoàng, bình tĩnh thong dong, không hề có một chút lo âu nào nữa. Mắt nhìn thấy con thứ nhất vọt nhanh đến trước mặt, Ô Thường giang hai cánh tay ra, đỉnh vòng ở trên tay bay loạn, lượn quanh một vòng, cuối cùng va vào nhau ở trên không trung. Đông một tiếng, tiếng vang to lớn chấn động trùng trùng điệp điệp quanh quần ở giữa bầu trời. Chỉ một kích này, những con Hạt Hoàng khác đều sụi lưa nằm xuống dưới chân Hạt Hoàng, phát ra tiếng gào thét chi chi. Những con khác từ bốn phía vọt tới gần cơ thể khổng lồ của Hạt Hoàng đều nhanh chóng ngừng lại, bọn chúng lo sợ vây quanh không dám đến gần nữa. Ông một tiếng, dư âm của đỉnh vòng ở treo trên không trung vẫn quanh quẩn khắp không gian. Chỉ dư âm thôi đã đủ làm cho sa hạt kinh sợ, chúng nó đều cố ý rút lui, sau đó quay mình bỏ chạy, có con thì nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Rất nhanh, đám Hạt Hoàng khi thấy hùng hổ chạy đến lại biến mất ngay chỉ trong nháy mắt. Chỉ còn con dưới chân Ô Thường đang cực kỳ tuyệt vọng, dù có triệu tập đồng loại đến giúp đỡ thì cũng không có ích gì, mà chính nó lại không thoát ra được, chỉ có thể liên tục giãy giụa. Đỉnh vòng quay về trong tay Ô Thường. Đối với hiệu quả của hai món đồ này, Ô Thường vô cùng hài lòng. Dưới chân khẽ động, Ô Thường cúi đầu xem xét. Hạt Hoàng nằm dưới chân lại tiếp tục bò lên, đi vòng, chọn một phương hướng khác lại tiếp tục chạy ra. Ô Thường tùy tiện đứng trên lưng nó, tóc dài tung bay trong gió, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn phía. Sau khi thấy một đài cao xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của Ô Thường sáng lên, lắc mình phá không bay đi, trong phút chốc đã bay đến trên đỉnh tam giác của đài cao. Đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống, Ô Thường chậm rãi bay xuống khỏi đỉnh tháp, bước xuống bậc thang bị cát che giấu, nhìn chằm chằm vào viên đá hình lập vương cao nhất, phất tay quét qua, một tầng đất cát bay đi, lộ ra lỗ khảm ở chính giữa. Đúng là trên ma điển ghi không sai. Ô Thường tự nói một câu, dùng tay sờ lên gỗ khảm. Tinh thần lệnh, có rung động của thiên địa nguyên khí, quả đúng là một đại trận lớn. Bóng người hắn lóe lên, thì pháp thăm dò phía dưới, nhưng mà không điều tra được gì. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì, nhìn lại Hạt Hoàng kia đã không thấy đâu nữa, nhưng mà hắn không để chuyện này vào trong lòng. Bỗng nhiên bay lên giữa không trung, nhìn thấy phía lục địa cỏ xanh tươi tốt, lắc mình rời đi, bắt đầu thăm dò thế giới này. Mượn thần khí trấn quốc của Hàn Quốc. Trong mật thất Mao Lư Sơn Trang ở Nam Châu, người hữu đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mở hai mắt kinh ngạc hỏi. Quản Phương Y đi đến bẩm báo. Không sai, có tin tức này được truyền đi. Người hữu đạo lại hỏi. Chắc chắn đã mượn đi rồi sao? Quản Phương Y nói. Đúng, chuyện này không tính là bí mật, bên Hàn Quốc không hề giấu, tất nhiên là muốn bên phía Tuyết bà gánh chịu. Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, nên tin này có thể là thực. Người hữu đạo thả hai chân xuống giường, đi đến trước địa đồ, nhìn chằm chằm vào chỗ sa mạc vô biên, nói. Không biết có phải là đã đi hay không. Băng Tuyết Các, có khách đến. Đúng ra mà nói là chủ nhân chân chính đã đến rồi. Tuyết bà tự mình chống gậy đi tới. Tuyết Lạc Nhi báo chạy ra, nhanh chóng đi đến nghênh đón, vừa gặp đã hành lễ. Nãi nãi, tham kiến thánh tôn. Những người đi theo phía sau nàng cũng cúi đầu hành lễ. Tuyết bà phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ, sau đó nhìn Tuyết Lạc Nhi thản nhiên nói. Nha đầu, sao mặt con lại tiêu tụy thế? Có hương vị đã biết rồi còn cố hỏi. Tuyết Lạc Nhi không nói lại được. Đúng là tiêu tụy thật. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Xuyên Dĩnh nói đi ra ngoài giải buồn một chút, lại đi mượn thần khí trấn quốc của Hàn Quốc. Tuyết bà giờ tự mình tới đây, sao nàng không biết Tuyết bà đến đây là vì cái gì chứ? Nhưng mà không có cách nào khác, chỉ có thể phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà vẫn không tìm nơi dừng chân của Xuyên Dĩnh. Xảy ra chuyện như vậy, nàng phải trả lời thế nào đây? Sao có thể không lo lắng tiêu tụy được chứ? Tuyết bà không nói nhiều, lướt qua người nàng, chống quải trượng đi về phía trước. Tuyết Lạc Nhi cúi đầu theo sau lưng Tuyết bà. Những người khác thì ai làm việc người nấy. Đi vào trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ của Băng Tuyết Các, Tuyết bà dừng bước, không ai đi đến dâng trà. Bọn họ đều biết bà đang uống trà nóng. Bọn họ đều biết bà không uống trà nóng. Đứa nhỏ đâu? Sao không thấy? Ta đã lâu rồi chưa nhìn thấy nó. Còn ôm nó đến đây cho ta xem một chút. Tuyết bà bỗng nhiên quay đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi phía sau lưng nói. Trong ánh mắt của Tuyết Lạc Nhi hiện lên sự sợ hãi. Nàng hoảng sợ lắc đầu nói. Nãi nãi, chuyện người lớn không liên quan đến đứa nhỏ. Tuyết bà cau mày. Nha đầu, con nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt con ta chính là một lão yêu quái không chút nhân tính nào sao? Không, không, Lạc Nhi không có ý này. Tuyết Lạc Nhi vội lắc đầu phủ nhận, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tuyết bà bước lên hai bước, khuôn mặt mò trắng bệch xấu xí, đến gần mặt nàng, nói. Ta đã nói, đã lâu không gặp đứa bé, nên nhớ nó. Ta thích đứa bé, chỉ muốn nhìn nó một chút mà thôi. Nói đến mức độ như vậy, đứa bé trong tã lót nhanh chóng được ôm thấy. Tuyết Lạc Nhi ôm đứa nhỏ ở trong tay người khác. Nàng ôm rất chặt, không chịu buông tay, trên mặt mũi tràn đầy sự cảnh giác. Tuyết bà dùng một ngón tay chọc chọc lên mặt đứa nhỏ, chật chật nói. Ngủ thật ngon, giống y như đúc, con còn bé, không lo không buồn. Sau đó bà ta dương mắt nhìn thấy sắc mặt cảnh giác của Tuyết Lạc Nhi, đưa bàn tay ra khỏi khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó ra hiệu cho người bên dưới ôm đứa bé đi. Cuối cùng mới hỏi. Trượng phu của ngươi còn không có tìm tới. Tuyết Đạc Nhi lắc đầu. Tuyết bà bà nói, nha đầu, những người khác bên thánh cảnh cũng yêu cầu ta phải giải thích. Nếu cả ngươi, cả vật đều mất đi, ta giải thích thế nào đây? Áp lực của ta rất lớn, nhưng mà ta vẫn luôn chờ con đứng ra giải thích. Chờ nhiều ngày qua, kết quả con vẫn không tới, nên không còn cách nào. Ta phải tự mình tới đây một chuyến, muốn nghe giải thích của con. Tuyết Lạc Nhi quỳ xuống. Sự dày vò trong nhiều ngày cuối cùng cũng hóa thành nước mắt, nức nở nói. Đại đại, Lạc Nhi cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Lạc Nhi cũng không biết rõ chuyện này là thế nào, cũng không biết nên giải thích ra sao. Tuyết bà khom người trước mặt nàng nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy việc này kỳ lạ. Xem như trượng phu của con có vấn đề gì, chẳng đã kết làm vợ chồng với con chỉ là một gia cái đình thôi sao? Thực sự là không thể hiểu được. Nhưng mà con phải biết, chắc chắn ta phải có câu trả lời thích hợp cho người về chuyện này. Nếu như không thể làm đồ vật nguyên vẹn quay về Hàn Quốc, con nói xem ta phải ăn nói với người ta thế nào đây? Dù sao việc này cũng phải có người phụ trách chứ. Tuyết Lạc Nhi cũng ý thức được thâm ý trong lời nói. Nếu như Băng Tuyết Thánh Địa không có ăn nói thích hợp với những người khác, vậy thì chỉ có thể giao nàng ra. Sợ là ngay cả quyền khống chế Băng Tuyết Các, Băng Tuyết Thánh Địa cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng đã lăn đầy má. Tuyết bà nói, nha đầu, con khó chịu à? Lúc đầu ta khuyên con như thế nào, nhưng mà con vẫn không chịu nghe. Sao con không hiểu chứ? Con đã sống trong hoàn cảnh này, không phải ai cũng có tư cách cưới con. Ai ngờ vừa mới nói xong, bên ngoài có người vội vã chạy vào bẩm báo. Thánh tôn, các chủ, Xuyên tiên sinh đã trở về. Tuyết bà sừng sốt, sắc mặt bà có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên Tuyết Lạc Nhi bỏ lên hỏi, chàng ở đâu? Dứt lời đã thấy Xuyên Dĩnh vội vàng đi vào. Xuyên Dĩnh sắp bước vào bên trong, hành lễ với Tuyết bà. Cháu Xuyên Dĩnh bái kiến nai nãi. Tuyết bà cười ha ha nói, quay về là tốt, quay về là tốt. Ánh mắt hiện lên sự quỷ quyệt. Tuyết Lạc Nhi lau nước mắt, vội vã túm chặt cánh tay hắn hỏi, đỉnh đâu? Đỉnh đâu rồi? Chàng để Sơn Hạ Đỉnh ở đâu? Xuyên Dĩnh giật mình nói, trả rồi, đã trả lại cho hoàng đế nhiếp chấn đỉnh của Hàn Quốc rồi. Tuyết Lạc Nhi vội nói, có chứng cứ nào không? Xuyên Dĩnh do dự, trả lại trước mặt mọi người, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, đó có được xem là chứng cứ không? Tuyết Lạc Nhi vẫn lo lắng, chàng chắc đã trả rồi chứ? Xuyên Dĩnh nói, trước khi quay về ta đã tự tay trả lại mà. Chàng biết không, chàng làm ta sợ muốn chết đấy. Tuyết Lạc Nhi đánh hắn vài cái, cuối cùng nhào vào trong ngực Xuyên Dĩnh ôm hắn khóc giống. Xuyên Dĩnh vội vàng vuốt ve sau lưng nàng nói, ta sai rồi, là lỗi của ta, là ta hồ đồ. Tuyết bà chen vào nói, Xuyên Dĩnh, ngươi nói đi, ngươi mượn Sơn Hà Đỉnh của người ta làm gì? Tuyết Lạc Nhi vội đẩy hắn ra, lau nước mắt nhìn hắn, đó cũng là đáp án nàng muốn biết. Xuyên Dĩnh hơi chán nản nói, nãy thực sự là do ta hồ đồ. Lúc còn ở trong hoàng cung Hàn Quốc, nói với người ta mấy câu không đúng, cảm thấy mình bị nhục nhã nên có suy nghĩ lung tung, dùng sức mạnh để mượn Sơn Hà Đỉnh, nhưng quay đầu trốn tránh vài ngày, dần cảm thấy mình không đúng, trong lời nói của những người đó không có ý gì đặc biệt, là do ta suy nghĩ nhiều, cũng là vì sợ xảy ra chuyện nên đã sớm trả Sơn Hà Đỉnh về rồi. Tuyết Lạc Nhi lại chảy nước mắt. Nàng cho rằng mình có thể hiểu được cái gọi là nhục nhã trong miệng hắn là cái gì, cho là mình có thể hiểu được người kia cưới mình chính là phải chịu không ít áp lực, hiểu được hắn tương đối mẫn cảm với những tin đồn đó, vì vậy hắn mới mạnh mẽ lấy đi Sơn Hà Đỉnh. Trước đó đã lo nghĩ bất an đủ điều, nhưng mà bây giờ đã hóa thành đau lòng cho hắn. Cũng cảm thấy Xuyên Dĩnh vì mình nên mới chịu uất ức như thế. Khi người này thực sự thích một người, sẽ từ bỏ bản thân, khắp nơi đều suy nghĩ vì đối phương, bởi vì thích. Tuyết bà cũng hiểu được hàm ý trong lời của hắn, lại nhìn phản ứng của Tuyết Lạc Nhi, cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Bà không ngẩng lên, cũng không phải là do Xuyên Dĩnh nói trả thì là trả rồi. Tuyết bà phải đi xác nhận lại, hơn nữa còn phải đem người này trả lại đồ thực hay là đồ giả nữa. Nhưng trước khi đi, bà ta âm thầm ra mật lệnh cho những người ở đây. Nếu không được sự cho phép của bà, thì không cho phép Xuyên Dĩnh tự ý rời khỏi Băng Tuyết Các. Một chiếc thuyền chèo trên hồ. Ngưu Hữu Đạo tự mình ngồi trên thuyền nhỏ, dọn lên một chiếc hộp cơm thịt rượu, tự rót tự uống, nhàn nhã thoải mái. Thuyền nhỏ chèo đến giữa hồ, bỗng có người từ trong nước bay ra, lên thuyền, ngồi ở vị trí đối diện cách một bàn vuông nhỏ, cầm đũa lên nhấm nháp thức ăn. Nghe nói rượu thịt của Mao Lư Sơn Trăng rất ngon, đúng thực là không tệ. Người vừa đến kia chính là Toa Như Lai. Ngưu Hữu Đạo rót rượu cho hắn nói: chuyện gì mà làm khổ ngài phải tự mình tới đây thế? Toa Như Lai nói: chắc người cũng nghe chuyện Sơn Hà Đình rồi. Ta phụng mệnh đi xác nhận sự thực, thuận đường tới đây. Ngưu Hữu Đạo nói: xác nhận thế nào? Toa Như Lai nói: đã xác nhận xong, Xuyên Dĩnh trả lại đồ thực. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, ánh mắt hơi lóe lên. Vì vậy mới có thể xác định Ô Thường đã dùng Sơn Hà Đỉnh để xác nhận. Hay nói cách khác, Ô Thường đã đến giới thứ năm. Hắn không khỏi mỉm cười. Chuyện này có ý tứ. Toa Như Lai thử hỏi: có phải ngươi biết gì không? Ngưu Hữu Đạo nói: không có gì, Ô Thường giở trò quỷ sau lưng thôi. Người cố ý đến đây chỉ nói cái này à? Toa Như Lai nâng chén uống rượu, để ly không xuống. Ta đến để nói cho người biết, chuyện ngươi nhờ ta nhìn đã có manh mối. Ngưu Hữu Đạo nâng ấm lên lần nữa, rót rượu cho hắn. Chuyện nào? Hắn đã nhờ đối phương chú ý nhiều chuyện lắm. Toa Như Lai nói: đại nội tổng quản Gia Cát Trì của Tiền Triệu. Ngưu Hữu Đạo hơi nâng rượu trong tay lên, từ từ nghiêng. Đợi đến lúc rượu đầy, hắn mới chậm rãi để bầu rượu xuống hỏi: đã tìm được nơi ở quán nào? Toa Như Lai nói: cụ thể thì chưa biết, nhưng cũng khoanh vùng được. Nên Phiêu Miễu Các lại bố trí chặt chẽ, giống như là muốn tìm hiểu đến tận gốc vậy. Cũng cách mục tiêu rất gần, bây giờ vẫn chưa đánh rắn động cỏ, bố trí nhiều người ẩn nấp nhìn chằm chằm, chỉ đợi mục tiêu liên hệ với mạnh manh mối, lúc đó có thể lập tức thủ lĩnh. Nghĩa Hữu Đạo nói: chuyện này vì sao ta lại cảm giác có chút bất ngờ, trước đó ngươi không để lộ chút tiếng gió nào với ta. Toa Như Lai nói: trước đó ta không để hỏi rõ chuyện này được. Phiêu Miễu Các vì chuyện này đã vận dụng người trên phạm vi lớn để điều tra, đến lúc đó bọn họ trưng dụng ngươi, người của ta, ta mới biết. Nghĩa Hữu Đạo buông tiếng thở dài nói: tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm ra. Theo lý mà nói thì hẳn là hắn có nơi ẩn nấp bí mật. Vậy vì sao lại tìm ra được nữa? Gia Cát Trì thật là không cẩn thận. Toa Như Lai cầm đũa lên nếm mấy miếng thức ăn, nhai, nuốt rồi nói: vẫn tiếp tục liên lạc với người bên ngoài. Mà thế lực của Phiêu Miễu Các thì quá to lớn, tránh không được lộ ra chân ngựa. Ngưu Hữu Đạo nói: vậy mà không dừng liên hệ với bên ngoài. Xem ra Hải Vô Cực kia vẫn chưa hết hy vọng. Gia Cát Trì xảy ra chuyện rồi mà vẫn còn huyễn tưởng. Tâm người này thực là... Bỗng nhiên hắn yên lặng. Toa Như Lai đã nhận ra sự khác lạ của hắn hỏi: sao vậy? Ngưu Hữu Đạo từ từ nói: Hải Vô Cực đã không phải là hoàng đế Triệu Quốc nữa. Thoát khỏi thân phận hoàng đế, Hải Vô Cực chẳng còn là cái gì. Toa Như Lai nói: ngươi muốn nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo nói: Gia Cát Trì kia thật trung thành với Hải Vô Cực. Toa Như Lai nói: ta không hiểu ý của ngươi muốn nói. Ngưu Hữu Đạo nói: ý là không đáng để ta mạo hiểm. Bỗng nhiên ta lại cảm thấy hứng thú với người phiêu miễu các phía sau. Phía sau Thiệu Bình Ba hơn. Ngươi cảm thấy người kia là ai? Tòa Như Lai càng ngày càng không hiểu tên này đang nói nhăng nói quậy cái gì. Lắc đầu nói. Không biết. Nhưng mà người đó lúc cũng có thể vận dụng nhân lực của phiêu miễu các ở Tấn Quốc và Tề Quốc. Chắc chắn lai lịch không nhỏ. Ta cũng nghĩ như vậy. Nghi Hữu Đạo nâng chén rượu lên, cùng nhau uống. Xung quanh non sông tươi đẹp, cảnh đẹp vẫn tĩnh lặng. Mỗi người ôm một bụng tâm sự riêng rời đi. Thiệu phủ Tấn Kinh gác cổng được một lá thư, sau đó giao cho quản gia Thiệu Tam Tỉnh. Thiệu Tam Tỉnh ngồi sau án xử lý công vụ mở thư xem. Nhìn thấy nội dung trong thư, hắn kinh hãi đứng dậy, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong hoa viên, Thiệu Bình Ba đang đánh đàn, Thái Thúc Hoàn Nhi đang uyển chuyển nhảy múa ở phía trước. Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh đang liên tục nháy mắt bên ngoài, có vẻ là việc gấp. Thiệu Bình Ba khẩy ngón tay, tinh một tiếng, dây đàn bị đứt, điệu búa cũng bị dừng lại. Thái Thúc Hoàn Nhi nhanh chóng bước lại, cầm tay hắn lên nhìn, nói: tay chàng không sao chứ? Không sao. Thiệu Bình Ba đứng dậy, tùy tiện nói mấy câu rồi dừng cuộc chơi giữa hai người. Nhìn thấy Thiệu Tam Tỉnh bên ngoài, Thái Thúc Hoàn Nhi cũng rất có ánh mắt, biết nam nhân có chuyện của nam nhân. Thiệu Bình Ba sắp có chuyện công vụ, nàng tìm lý do né tránh đi. Lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới đi vào, móc lá thư trong tay áo dâng lên, cũng thấp giọng nói: giả vô quần gửi thư. Tay cầm thư của Thiệu Bình Ba hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng mở xem. Nội dung trong thư làm sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Trước đó Thiệu Tam Tỉnh đã đọc thư rồi, tất nhiên đã biết nội dung. Ở trong thư, giả vô quần chọc thủng thân phận Vô Tâm Diệu Hiền, đệ tử Quỷ Y, nói rằng chúc mừng Thiệu Liễu Nhi và Vô Tâm ở Tề Kinh nối lại tiền duyên. Còn có khen thưởng Thiệu Bình Ba thiết lập thái học, khen Thiệu Bình Ba có mưu đồ lâu dài, sau này cả toàn bộ tôn thất của thần tử ở trong triều đều bái Thiệu Bình Ba làm thầy. Cuối cùng còn mời Thiệu Bình Ba đến kinh thành Tống Quốc gặp mặt, muốn nấu rượu luận thiên hạ với Thiệu Bình Ba. Còn về lý do đến Tống Quốc, Thiệu Bình Ba tự tìm một lý do nào đó, còn hắn nói hắn sẽ ở Tống Kinh đợi Thiệu Bình Ba tới. Xem xong thử, Thiệu Bình Ba nhe răng, vò nát thư ném xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: kẻ này chính là mối họa lớn trong lòng ta. Thiệu Tam Tỉnh nhanh chóng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt cục giấy bị vò nát lên, không dám lơ là. Nếu như nội dung lá thư này bị người khác thấy được, vậy khó mà lường được hậu quả. Sau khi đứng dậy, hắn lại nhét lá thư vào trong tay áo, đợi lát nữa quay về đốt sạch. Bây giờ hắn gấp gáp làm chuyện trước mắt. Đại công tử, rõ ràng hắn đang uy hiếp công tử đến nơi hẹn. Nếu ngài không đi, sợ rằng chuyện của đại tiểu thư sẽ lộ ra ánh sáng. Đại tiểu thư xét đường chối cãi. Vì vậy, vậy thì anh Vương Hạo Chân làm sao mà chịu nổi chứ? Đại tiểu thư phải xử lý việc này thế nào? Sợ là bọn họ muốn giết chết đại tiểu thư mất. Mà chuyện thái học nếu như hắn bị chọc thùng, chắc chắn sẽ bị triều thần bóp nát đầu tiên. Thiệu Bình Ba âm trầm đi đến đi lui trong các, hình như đang nhanh chóng nghĩ đối sách, trong miệng cũng thì thào, tức giận nói: một tên Ngưu Hữu Đạo chết đi, lại có một giả vô quần nhảy ra. Đây chính là không chặt đứt hậu họa đây. Ta không có thù với kẻ này, hắn lại liên tục nhắm vào ta. Ta còn chưa tính sổ với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại tới, dùng một chiêu đối phó nhiều lần với ta sao? Thiệu Tam Tỉnh sốt ruột: đại công tử, bây giờ phải làm như thế nào cho phải? Thiệu Bình Ba chợt dừng bước, ánh mắt lóe lên một lúc, vươn tay nói: đưa thư cho ta. Thiệu Tam Tỉnh móc bức thư nát trong tay áo quán cho nhìn. Bây giờ mới nhớ đến chuyện xé nát, Thiệu Bình Ba phất tay xem như thôi, chắp tay đến đưa vào lan can, nhìn ra xa. Trong mắt hiện lên sự suy tư, cuối cùng quyết định gì đó, nói ra hai chữ vang vọng: đến hẹn. Thiệu Tam Tỉnh kinh hãi vội nói: đại công tử nghĩ lại đi. Lần trước hắn muốn đưa đại công tử vào chỗ chết, sợ rằng lần này cũng là không có ý tốt.